Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Ngôi mộ sau nhà của tác giả Chiến Nguyễn. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng cười của đứa trẻ vang vọng khi xa khi gần. Lúc thì ông cảm tưởng nó vang lên ngay ở bên tai, nhưng có lúc ông lại cảm giác nó đang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Ông liền cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Tiếng thở của ông mỗi lúc một lớn hơn và càng lúc càng gấp gáp hơn trước. Tiếng cười của đứa trẻ kia vẫn không chịu dừng lại, kéo theo sự hồi hộp và càng lúc càng lo hơn. Điều cười của nó cũng mỗi lúc một quái dị hơn trước. Không thể chịu đựng được nữa, ông Hoan liền vội vàng lay vai của bà. Giọng của ông run rẩy: Bà nó ơi, dậy đi, dậy mau lên bà nó ơi. Phải lay tí mấy lần thì bà Hoan mới tỉnh lại. Bà mệt mỏi cất tiếng: Ông có chuyện gì? Vừa mới ngủ được có một lát mà ông lại đánh thức tôi dậy như thế. Có cái chuyện gì thì sáng mai nói có được không? Bà Hoan nuốt nước bọt hất hàm về phía sau cửa sổ: Bà ơi, tôi nghe tiếng của đứa trẻ nó cười ở ngay sau vườn nhà mình kia kìa. Bà Hoan nghe ông nói như vậy thì sắc mặt cũng biến sắc. Chẳng lẽ ngay sau khi di chuyển mộ thì lại có chuyện? Nhưng mà niềm tin của bà vẫn đặt vào những lời nói chắc như đinh đóng cột của ông thầy mà Hiếu sáng nay đưa về. Bà lấy lại bình tĩnh, lắng tai nghe ngóng một hồi. Không hề có tiếng đứa trẻ nào khóc như lời của ông Hoan nói, mà chỉ có tiếng lá cây ở bên ngoài bị gió thổi ngang qua phát ra những tiếng xào xạc đều đều. Cố gắng nghe thêm một hồi lâu nữa, khi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì bất thường thì bà mới chẹp miệng nói với chồng: Ông có nghe nhầm không hay là mơ ngủ không đấy? Từ ngày nãy giờ đâu có tiếng trẻ con nào cười. Ông Hoan vội vàng lắc đầu, ông khẳng định: Không, không thể nào. Rõ ràng tôi nghe tiếng của nó cười mà. Lúc thì cảm giác nó cười ngay bên cạnh cửa sổ, lúc thì cảm giác như từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại. Tôi không thể nào nhầm được đâu. Bà không tin tôi hay sao? Bà Hoan liền đáp: Ừ thế tôi tin ông. Nhưng mà đó từ nãy đến giờ tôi dậy, tôi nào có nghe tiếng của đứa trẻ con nào cười. Thì ông còn nghe thấy tiếng cười của nó nữa không? Lại là một cái lắc đầu cùng câu trả lời lộ rõ sự hoang mang của ông Hoan. Không không, suốt cả mười mấy phút tôi nằm chịu đựng nghe cái tiếng cười ma quái của nó. Thế nhưng mà kể từ lúc mà gọi bà dậy thì đúng là tôi không còn nghe thấy cái gì cả. Lạ thật đấy, chuyện này là thế nào? Bà Hoan không đáp lại mà thở dài. Bà nằm trở lại xuống giường, bà dục: Chắc là cho ông suy nghĩ lắm quá, cho nên là cái ký ức năm xưa nó lại tràn về. Thì vì thế mà ông tự tưởng tượng ra thôi. Thầy nói rồi còn gì, hồn ma trong ngôi mộ đi đầu thai rồi. Thôi ông nằm xuống mà ngủ chút đi, trời sắp sáng đến nơi rồi đấy. Nghe lời của bà, ông Hoan cũng từ từ nằm xuống giường. Ông Hoan quay sang phía của bà rồi thì thầm: Bà này, sao tôi cứ có cảm giác không yên tâm? Ruột gan tôi cứ cảm thấy có điều gì bất thường lắm. Hình như là nó báo cho mình biết nhà mình sắp có chuyện lớn xảy ra sao đó. Tôi lâu lắm rồi không có cái cảm giác khó chịu thế này. Hay là tôi với bà thử đi kiếm thầy khác hỏi xem. Chứ cái ông thầy kia đến giờ phút này tôi thực sự là tôi có chút không tin tưởng. Bà Hoan thở dài rồi đáp: Xem gì nữa ông, mộ cũng chuyển rồi. Hai vợ chồng cái thằng Hoàng cũng đã giao bán nhà, bán cả cửa hàng trên thị trấn rồi. Bây giờ muốn thay đổi cũng khó. Ông bình tĩnh đi. Tôi thấy có thể là do việc chuyển mộ khiến ông tâm lý không được ổn định. Cái mộ đó nó quan trọng với ông thế nào tôi hiểu mà. Thế nhưng mà mình già rồi sống còn được bao nhiêu? Bây giờ mình không chuyển, sau khi mà mình không còn á, chúng nó cũng sẽ chuyển đi thôi. Nhà mình thì cũng làm lễ đàng hoàng rồi, cúng bái bao năm mà cũng thành tâm cả. Ông đừng có nên suy nghĩ nhiều làm gì. Ông Hoan nằm nghe bà nói xong thì chẳng nói gì. Ông nằm gác tay lên trán để suy nghĩ. Nhưng mà dường như càng nghĩ ông lại càng cảm thấy rối bời, trong lòng cảm thấy bất an. Khi hình ảnh của đứa bé đen sì gương mặt dị hợm, ngồi vắt vẻo ở trên cổ, hai tay túm vào hai bên tai của bố ông ngày lúc đó, lại hiện lên ngay rõ ràng một một trong đầu của ông. Bà Hoan rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ một cách dễ dàng. Tiếng gió thổi lúc này nghe có vẻ lớn hơn rất nhiều, và cơn gió lớn đó có vẻ đã mang đến đứa Và cơn gió lớn đó có vẻ nó đã mang cái đứa trẻ kia quay trở lại với ông Hoan. Tiếng cười của nó lại bắt đầu vang vọng vào tai của ông, mà kể cố gắng nằm im lặng nghe ngóng, toàn thân của ông run lên cầm cập. Ông Hoan không muốn gọi bà dậy, ông nghĩ rằng cứ nằm im lặng thì chắc chắn sẽ có chuyện gì hết. Nhưng mà lần này thì nó không theo ý muốn của ông. Sau một hồi dài những tràng cười ma quái thì nó im bặt. Tưởng nó đã đi nhưng mà không, lập tức cánh cửa sổ vang lên những tiếng gõ liên tục. Ông Hoan giật mình ngồi bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, ông vội vàng gọi bà Hoan. Bà ơi bà, dậy mau đi. Lần này bà Hoan choàng tỉnh ngay sau cái lay vai của ông Hoan. Bà khó chịu, giọng của bà khắt khẽ. Ông làm sao vậy? Ông không có ngủ được thì để cho người khác ngủ chứ lại. Vừa chớp mắt được một lát ông lại đánh thức tôi dậy là thế nào? Mai tôi còn bao nhiêu việc phải làm. Ông Hoan run rẩy chỉ tay cánh cửa sổ, giọng ông đã lạc đi. Nó lại về đó bà. Nó vừa gõ cửa nhà mình xong. Nó gõ cửa cộng cộng. Tôi kinh quá tôi mới đành phải đánh thức bà dậy. Bà Hoan với tay bật lại công tắc điện, bóng đèn trong nhà được bật sáng. Lúc này bà mới quan sát được rõ khuôn mặt của ông Hoan. Rõ ràng sự kinh hãi đến tột độ vẫn còn đang vương lại trên khuôn mặt của ông. Bà liền chép miệng rồi hỏi. Thế ngoài tiếng cười, tiếng gõ cửa ra, ông có nghe thấy nó nói cái gì không? Không, tôi không nghe thấy nó nói gì cả. Thế nhưng mà nó gõ cửa là thật đấy, bà phải tin tôi. Ngay ngày mai tôi với bà đi xem thử thế nào. Chứ rõ ràng là tôi thấy cái chuyện này không ổn rồi bà. Bà Hoan lắng tai nghe kỹ thêm một lần nữa nhưng hoàn toàn không thấy gì. Bà với tay tắt điện rồi nói. Được rồi ông ngủ đi. Sáng mai dậy sớm tôi với ông đi qua nhà ông thầy Tám, nhà ông ấy thử xem thế nào. Bóng đèn trong nhà vụt tắt, bà Hoan lại nhắm mắt lim dim ngủ. Nhưng mà lần này bà chỉ giả vờ ngủ để nghe ngóng xem có chuyện như ông vừa nói hay không. Và quả nhiên chỉ 10 phút sau, bà Hoan run lẩy bẩy bởi vì bà cũng nghe thấy tiếng cười của trẻ con đang hòa lẫn trong tiếng gió. Bà cảm nhận rõ cơ thể của ông Hoan đang run lên bần bật. Chưa dừng lại ở đó, lần này thì lẫn trong tiếng gió, ông bà còn nghe rõ giọng nói của một đứa trẻ. Trả nhà, trả lại nhà, trả lại nhà cho tôi. Chẳng ai bảo nhưng cũng có một lúc cả hai ông bà liền ngồi bật dậy, sắc mặt kinh hãi đến tột độ. Ông Hoan liền vội quay sang phía của bà rồi hỏi. Bà cũng nghe thấy cả rồi chứ? Bà Hoan lúc này vẫn còn đang hoảng tới nỗi bà không thể mở miệng mà đáp lại chồng. Mở tay của bà ôm ngực, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ trong sự kinh hãi đến tột cùng. Phải mất vài chục giây sau bà mới chấn tĩnh được một chút. Bà liền vội vàng với tay bật lại bóng điện trong nhà. Căn nhà sáng lên, ông bà Hoan cũng bớt đi sự sợ hãi phần nào. Lúc này bà mới nhìn ông gật đầu mà đáp. Có, tôi có nghe thấy rồi, là nó đấy. Vậy thì chắc chắn không ổn rồi. Ông thầy mà thằng Hiếu đưa về có vẻ đã sai. Ông Hoan liền đáp. Tôi đã nói với bà ngay rồi mà. Chắc chắn là có cái chuyện mà lại. Cái trực giác của tôi là không sai chút nào. Ngay bây giờ bà điện cho thằng Hoàng với thằng Hiếu, bảo chúng nó mai phải về nhà ngay. Phải tìm cách xử lý, chứ nếu để lâu hậu quả không thể nào lường trước được. Bà Hoan vội vàng rút điện thoại gọi cho Hoàng. Ở đầu dây bên kia giọng của Hoàng mệt mỏi đáp. Có chuyện gì vậy mà mẹ gọi con vào giờ này chứ? Ở nhà xảy ra chuyện gì sao mẹ? Mai sáng mai con cho cả nhà về đây gấp. Về có chuyện bố mẹ muốn bàn bạc với cả vợ chồng con cùng thằng Hiếu. Hoàng liền chẹp miệng đáp. Con lại cứ tưởng có chuyện gì. Mẹ không gọi thì sáng mai nhà con cũng về đó. Hôm nay con đã hoàn tất thủ tục mua bán với người ta rồi. Sáng mai con sẽ dọn về quê trả nhà cho người ta. Bà Hoan liền vội vàng nói. Không được. Hai vợ chồng con có thể dừng bán nhà được không? Tạm thời các con vẫn cứ tiếp tục ở đó. Hoàng liền khẽ gắt. Nửa đêm nửa hôm mẹ điện nói linh tinh gì không biết. Nhà con bán rồi, thủ tục đã xong, tiền cũng đã nhận của người ta, làm sao mà lui lại được chứ. Thôi con mệt lắm, con ngủ đây, mẹ ngủ đi. Sáng mai nhà con về sớm. Bà Hoan run rẩy đặt chiếc điện thoại xuống. Bà tiếp tục bấm số để gọi cho Hiếu. Lúc này Hiếu đang ngồi trên chiếu bạc. Cái đam mê ấy của Hiếu nó chưa bao giờ là dừng lại. Ước mơ làm giàu không khó. Hiếu luôn cho rằng mình là người thông minh, có thể qua mặt các con bạc ít học mà lại lắm tiền. Nhưng mà ngược lại, đã có lần nào Hiếu thắng, có thắng cũng chỉ là họ cố tình nhả ra để mà dụ Hiếu có hy vọng. Để mỗi khi có tiền, Hiếu sẽ lao vào cuộc chơi. Tiền vẫn cứ không cánh mà bay, nhưng mà Hiếu chưa bao giờ cảm thấy bản thân nên dừng lại. Khi mà tiếng chuông điện thoại reo lên, cũng đúng là vào lúc mở bát. Đây là một canh bạc lớn. Nếu như thắng thì Hiếu sẽ gỡ gạc lại kha khá. Nhưng mà nếu mất thì số tiền mà Hoàng đưa cho Hiếu coi như là cũng còn con số không. Hiếu không nghe điện thoại của bà Hoan mà đôi mắt vẫn đang dán chặt vào chiếc bát. Chiếc bát mở ra, Hiếu lại hoàn toàn thất vọng. Chỉ sau cũng mở ấy thôi, Hiếu lại chính thức quay trở lại là một kẻ trắng tay. Hiếu đi thẳng ra bên ngoài rút chiếc điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của mẹ lẩm bẩm. Đúng là số cho mà. Đúng cái lúc mở cái bát chốt thì bà già lại gọi, bảo làm sao mà không đen. Mẹ kiếp thua keo này thì bố bảy keo khác. Rồi Hiếu nhìn trở lại nơi chiếu bạc, nơi những kẻ thắng đang cười hả hê. Hiếu nói thầm một mình, bàn tay của Hiếu siết chặt lại. Mẹ kiếp, rồi có ngày bố sẽ lấy lại tất cả. Rồi Hiếu đi cách xa thật chiếu bạc, bấm điện thoại gọi điện về nhà. Bà Hoan nhấc máy ở đầu dây bên này, Hiếu thật ra vẫn còn tức lắm. Nhưng là một kẻ giả tạo chuyên nghiệp, giọng của Hiếu tỏ ra ngoan ngoãn. Alo mẹ à, mẹ có chuyện gì mà gọi con khuya vậy? Ồ, thế con ngủ rồi hay sao mà mẹ gọi đến mấy cuộc con không nhấc máy? Con chưa ngủ, con đang phải làm việc. Dạo này công ty nhiều việc quá cho nên là con cũng phải làm đêm nhiều. Con chưa có ngủ được mẹ ạ. Thế có chuyện gì mẹ gọi con vậy? Không có chuyện gì đâu con. Nhưng mà sáng mai con có thể tranh thủ về nhà một chút được không? Bố mẹ có cái chuyện muốn bàn bạc với hai đứa. Hiếu suy nghĩ một hồi rồi đôi môi khẽ nhếch lên cười rồi đáp. Dạ mai con bận lắm, chưa biết là con có về được nữa không. Thế nhưng mà con cố gắng thu xếp. Nhưng mà có lẽ là phải chiều tối đi mẹ ạ. Con làm theo công ty có những khách hàng rất quan trọng mà con không thể nào mà hủy hẹn với người ta. Bà Hoan cũng chẳng còn cách nào khác, bà bèn nói. Vậy thôi, con cứ lo công việc của con cho xong rồi nhớ là phải về đó. Đi làm nhớ đi đứng cẩn thận. Đường phố xá đông đúc đi lại nguy hiểm lắm đó con. Hiếu định nói thêm gì đó với bà Hoan, nhưng mà lúc này phía sau của Hiếu đang có tiếng bước chân tiến lại. Hiếu biết đó là ai cho nên vội vàng tắt máy. Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng, một giọng nói ồm ồm vang lên. Chú mày cần thêm tiền không? Anh bơm cho mấy chục triệu mà gỡ. Cứ đúng hẹn cho anh là được, đừng có màu như cái vụ 300 triệu. Đến mấy năm chú mới trả được anh thế thì chết. Như thế thì anh làm gì còn lãi lờ. Hắn ta dứt lời nhìn Hiếu đầy nham hiểm rồi nói. Sao? Chú mày có muốn gỡ không thì anh đưa cho, không thì thôi, anh đi về đây. Nhìn chú mày bị mấy cái thằng nó nuốt hết tiền như vậy, anh thấy tội nghiệp quá. Sau một hồi lưỡng lự, Hiếu lại nói. Vậy anh cho em vay thêm 100 nữa có được không ạ? Trước vay anh là còn thời sinh viên thôi, cho nên em mới nợ lâu. Chứ bây giờ thì em hứa với anh sẽ trả sớm nhất có thể. Tay kia cười khà lên tiến lại rồi khoác tay lên vai của Hiếu. Anh chịu chú vậy chứ chú uy tín anh biết mà. Đây, đổ 300 hôm trước chú đưa cho anh. Hôm nay anh cho chú vay lại. Vào 19 đi, đỏ thì sáng mai thôi. Chú trả cho anh hết chứ có gì đâu. Hiếu mỉm cười nhìn gã đi trở lại vào bên trong. Hiếu vừa đi khỏi thì một tay đàn em chạy lại nói chuyện với gã. Này, sao anh cho cái thằng đó vay nhiều vậy? Mới ra trường tuy làm ở công ty lớn đấy, thế nhưng mà em thấy thằng này trước sau cũng bị đuổi thôi. Anh không sợ nó bùng mất tiền của anh à? Gã kia cười lớn lấy tay vỗ vào đầu tên đàn em rồi chửi. Ngu. Đúng là nói bọn mày ngu không hề sai. Tao mà không nhìn thấy chỗ để lấy tiền thì đời nào tao cho nó vay. Mày không biết đấy thôi. Cái mảnh đất nhà nó ở dưới quê ấy, tới đây phải lên đến cả tiền tỷ ấy, sợ gì nó bùng. Nếu bùng thì có mà anh chị bố mẹ nó phải trả. Ngay bây giờ tao muốn nó lấy thêm gấp đôi số tiền tao vừa đưa cũng được. Gã nói xong thì nháy mắt ra hiệu cho tên đàn em ghé sát tai lại gần rồi nói nhỏ. Bảo mấy thằng kia ăn từ từ thôi, đừng có mổ húp hết của nó 300. Hôm nay chỉ ăn 100, còn 200 để lại ngày mai thịt nốt. Cái hũ vàng này đào từ từ thôi. Tên kia cười nham hiểm gật đầu đi vào bên trong. Ở nhà ông bà Hoan, hai ông bà lúc này như là ngồi trên đống lửa. Ông bà chỉ mong sao cho trời mau sáng để còn đi tìm sự giúp đỡ. Thời gian trôi qua đi với ông bà lúc này sao nó lâu đến vậy. Ngồi lâu ông Hoan muốn đi tiểu nhưng khi vừa mở cửa, ông lại bị chùn chân sợ hãi. Ở bên ngoài là một màn đêm đen, cộng thêm với sương mù dày đặc che khuất lối đi. Bà Hoan nhìn thấy vậy thì bà liền lấy chiếc đèn pin ở trên bàn đi ra cửa rồi nói với. Đi, tôi đi với ông. Ông Hoan hơi có chút ái ngại nhưng giờ thì ông cũng chẳng còn cách nào khác. Vì ông cũng đang rất sợ cái bóng ma sau vườn kia. Hai ông bà vừa đi đến đầu hồi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên ở ngay trên nóc bếp có tiếng vỗ cánh của một con chim khá lớn. Nó làm cho cả hai ông bà đều phải rùng mình. Bảo Hoan cầm chiếc đèn soi theo nhưng không thấy gì cả. Nhưng trong khoảng tối đen bên trên lúc này liên tục phát ra những tiếng kêu èn ép của một con chim lợn. Bà Hoan hoang mang nói với chồng: "Chim lợn điểm xấu đâu ông ạ? Chuyện gì sắp đến nữa đây không biết. Ông vào đi, tôi chờ ở bên ngoài, mau lên ông." Ông Hoan thì cũng chẳng khác gì bà, tâm trạng của ông lúc này cũng đang bị chồng chéo lên bởi quá nhiều những sự việc kỳ quái ma mị liên tiếp xảy đến trong đêm. Xong việc, hai ông bà nhanh chóng quay trở lại vào trong nhà. Nhưng đúng lúc ấy, con chim lợn không biết từ đâu bay đến, đậu luôn trên vai của ông. Quá kinh hãi, ông Hoan rú lên ngã ngửa ra đất. Ngay lập tức con chim lợn bay vút đi cắt ngang qua mặt của bà Hoan. Trong giây phút ấy, bà Hoan trợn trừng mắt sợ hãi. Bà như chết đứng, miệng há hốc, á khẩu trong giây lát. Cho đến khi bà nghe thấy tiếng rên rỉ của ông Hoan dưới đất, bà mới choàng tỉnh lại. Bà lập cập chạy tới đỡ ông dậy. Bây giờ bà mới nhận ra ông đã dập đầu vào hòn đá ở dưới đất, máu me đang chảy ra chan hòa. Ông Hoan thều thào chỉ tay ra sau vườn, cố gắng nói từng lời khó nhọc: "Nó, đứa bé, hồn ma nó ở đó." Dứt lời thì ông Hoan ngất đi. Một mình thân già yếu sức, không thể nào tự mình đưa ông Hoan trở lại trong nhà. Xung quanh những âm thanh hỗn tạp vang cả vào tai của bà: tiếng chim lợn kêu, tiếng gió thổi, và trong đó có cả tiếng của đứa trẻ kia. Bà kinh hãi hô lên gọi hàng xóm, mong có người sang giúp đỡ. Trước mặt của bà, đứa trẻ đen sì, khuôn mặt dị hợm đang hiện lên rõ mồn một trong đêm. Dưới ánh sáng của cái đèn pin của bà đang dọi thẳng về phía nó. Nó đứng đó yên lặng nhìn bà bằng một ánh mắt nom có vẻ như đang vô cùng giận dữ. Nó cứ mỗi lúc tiến lại gần bà hơn, cho đến khi sức chịu đựng của bà không còn nữa, thì bà liền rú lên một tiếng kinh hoàng rồi lăn ra đất ngất lịm. Tiếng chó trong xóm bắt đầu sủa vang. Người dân nghe tiếng kêu cứu, tiếng rú lên thất thanh của bà Hoan thì họ kéo nhau sang khá đông. Ngày hôm qua khi mà nhà ông Hoan chuyển ngôi mộ đó thì dân làng cũng lại một phen xôn xao bàn tán, cho nên bây giờ dường như họ cũng mường tượng đoán ra được chuyện gì, nên ánh mắt của ai cũng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Phải chờ cho nhóm người của họ có đông đủ 6-7 người, trên tay ai cũng có một chiếc đèn pin, khi ấy thì họ mới dám bước vào bên trong. Sau một hồi tìm kiếm thì họ cũng đã tìm thấy hai ông bà Hoan nằm ở lối đi sau nhà vệ sinh. Họ vội vàng đưa cả hai ông bà vào trong nhà, lấy bông băng lại vết thương trên đầu ngay phía sau gáy của ông Hoan. Một người đàn ông sau khi kiểm tra một hồi cho cả hai ông bà thì ông ta buồn bã lắc đầu nói với mấy người còn lại: "Bà Hoan thì không sao, có lẽ do thấy ông Hoan bị như vậy thì bà ấy hoảng quá mà ngất đi thôi. Nhưng mà ông Hoan ấy, ông ấy đi rồi, tôi đã kiểm tra kỹ, ông ấy không còn thở. Vết thương phía sau tuy không quá nặng nhưng mà nó lại vào đúng chỗ hiểm, không cứu được nữa đâu. Mọi người mau chăm sóc cho bà Hoan, cho bà ấy tỉnh lại. Gọi điện cho con ấy về để làm đám tang cho bố nó." Không khí trong nhà sau câu nói của ông hàng xóm thì càng trở nên nặng nề hơn, ma mị hơn bao giờ hết. Gần nửa tiếng sau thì bà Hoan tỉnh dậy, nhìn những người hàng xóm đang ở bên cạnh bà cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Bà liền vội vàng níu tay của một bà hàng xóm rồi hỏi: "Ông nhà tôi bị ngã, mọi người giúp tôi băng bó cho ông ấy, nhà tôi có chuyện rồi." Bà hàng xóm không nói gì mà những giọt nước mắt của bà cũng bắt đầu nhỏ xuống. Bà Hoan liền hoảng hốt hỏi: "Sao thế? Sao tự nhiên bà lại khóc? Vì sao bà lại khóc?" Rồi ngay lập tức bà Hoan vùng dậy đưa ánh mắt tìm kiếm chồng. Thế ông Hoan được mọi người đặt riêng ở một giường phía đối diện, bà liền đi tới. Bà đau đớn đến tột độ khi mà bà nhìn thấy trên mặt của ông Hoan đã được mọi người đặt lên trên một tờ giấy trắng. Bà liền lao vào cầm tờ giấy đang đặt trên mặt của ông Hoan, bà ném xuống đất rồi quát: "Ai? Ai cho mọi người để lại cái này trên mặt của ông nhà tôi? Ông nhà tôi chưa chết, ông nhà tôi vẫn còn khỏe mạnh, làm sao mà ông ấy có thể chết được chứ?" Bà nói xong thì ôm lấy người của ông Hoan, bà liền gào lên: "Ông ơi ông dậy đi, đừng có mà ngủ nữa. Khi nãy ông còn gọi tôi dậy, sao lần này ông lại nằm yên thế hả ông? Ông dậy đi ngay cho tôi." Ông hàng xóm bấy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng tôi mong bà bình tĩnh lại, đừng để nước mắt rơi trên người của ông ấy. Như thế ông ấy khó lòng siêu thoát. Ông ấy ngã không may va vào đúng chỗ hiểm. Khi mà chúng tôi tới thì ông ấy đã mất rồi. Ông ấy mất đột ngột như vậy, chẳng riêng gì bà mà bà con lối xóm chúng tôi cũng rất đau lòng tiếc thương. Ông bà ăn ở có trên có dưới, có tỉnh có nghĩa. Vậy mà thôi, Bây giờ bà nên bình tĩnh báo cho mấy đứa con chúng nó về lo tang cho bố. Bà Hoan gục đầu xuống giường khóc nấc lên từng hồi đau đớn, nghe như là muốn xé gan xé ruột. Hoàng đang ngủ một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của mẹ, Hoàng liền tắt đi ngủ tiếp. Tiếng chuông ngay lập tức lại vang lên. Lần này thì Mai cũng bị đánh thức, cô lảo bảo. Bảo anh bao lần rồi, đi ngủ thì để điện thoại im lặng đi. Không cần thiết thì tắt nguồn điện thoại. Chứ cứ để điện thoại nó kêu ầm ĩ nên như thế, làm mất giấc ngủ của người khác. Mà đêm nay đứa nào gọi lắm thế? Hồi nãy hình như em mơ màng thấy nói chuyện với ai đó còn gì. Hoàng liền khó chịu đáp. Chả hiểu sao đêm nay mẹ làm cái trò gì mà ở quê cứ lúc lại gọi. Anh tắt đi rồi lại gọi tiếp, đang đêm mà giả chứng gì không rõ. Mai liền chép miệng nói. Em về đấy ở mà mẹ làm phiền em thì không được với em đâu đấy. Mà theo em thế này, mai mốt xây được cái nhà lớn thì xây riêng cho bố mẹ một cái phòng nhỏ sau nhà. Chứ ở với bố mẹ mà lẩm cẩm nhà cửa thêm bừa bộn bẩn thỉu, em sợ em không có chịu nổi đâu. Hoàng liền cười rồi đáp. Vợ anh lúc nào cũng là người suy nghĩ lo lắng chu toàn. Anh đồng ý. Thế nhà mà cứ để bố sang nhượng đất cát sang tên đã. Nói chung là cái thời điểm này khó chịu gì em cũng không được phép làm trái ý để bố giận. Tính bố anh hiểu mà, chỉ cần ông ấy ghét hoặc là không thích thì mình mất trắng như chơi. Mai liền gật đầu ngoan ngoãn giục Hoàng. Anh đã nói vậy thì em phải nhịn chứ sao. Mà kìa, đã vậy thì anh cũng ngoan ngoãn nghe điện thoại của mẹ đi, đừng để cho mẹ giận. Đã giả tạo thì phải giả tạo làm sao cho nó hoàn hảo chứ. Hoàng nháy mắt với vợ rồi bấm phím nghe. Chưa kịp nói gì thì tiếng khóc nấc lên trên điện thoại cộng với giọng nói đau đớn của bà Hoan vang lên. Con ơi, bố mất rồi các con ơi, khổ quá con ơi. Hoàng run rẩy đánh rơi cái điện thoại xuống giường, vội vàng nhặt chiếc điện thoại. Hoàng cất tiếng hỏi. Mẹ nói sao? Bố con mất, nhưng làm sao lại mất? Không có tiếng đáp lại của bà Hoan mà chỉ thấy tiếng khóc đứt gan đứt ruột của bà. Trong điện thoại lúc này có tiếng nói quen thuộc của ông hàng xóm bên cạnh. Bố cháu đi vệ sinh, trời tối không có nhìn thấy đường trơn trượt, gáy đập vào đá ở dưới đất, ông ấy mất rồi cháu. Hai vợ chồng thu xếp về ngay đi. Hoàng cúp máy, anh ta thẫn thờ, ánh mắt tỏ ra lo lắng thất vọng. Hoàng nhìn Mai rồi nói. Bố mất rồi. Mai gương mặt tỏ ra có vẻ khá bất ngờ, chứ hoàn toàn Mai không hề có tí thương xót nào về cái chết của ông bố chồng. Mai liền vội hỏi. Bố chết rồi, làm sao mà chết? Thế nhưng mà nếu bố chết thì cái chuyện đất cát thế nào? Liệu mẹ có chuyển hết cho nhà mình không? Em là em thấy mẹ thương thằng Hiếu lắm đấy, biết đâu lại... Hoàng liền chẹp miệng. Em chẳng hiểu gì cả. Bố có sống bố cũng chia đôi, nhưng mà mình có tờ giấy của thằng Hiếu rồi còn gì. Có chia ra thì nó vẫn phải trả lại thôi. Cái mà anh đang lo đất đó là mình cũng không ở được. Lúc ấy bán thì không ai mua. Em đừng có đùa. Cái thằng Hiếu nó quái lắm đó, nó không có ngu như em nghĩ đâu. Anh chỉ ép nó khi nó nợ nần thôi. Nhưng mà xem ra mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Em có thấy không, vừa chuyển mộ một cái là bố mất. Sau cái vụ này chắc chắn là cái tiếng nhà mình có ngôi mộ thiêng, rồi đất có ma các kiểu lại ẩm lên. Mai lúc này ngẫm nghĩ, ánh mắt của Mai cũng bắt đầu thấp thoáng sợ hãi. Mai liền ngập ngừng. Chẳng phải ngôi mộ đó thằng Hiếu trả thuê công thầy giỏi nhất về làm lễ di chuyển được còn gì? Ông thầy đó bảo là không có vấn đề gì, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Chẳng nhẽ thằng Hiếu nó lừa mình? Hoàng liền xua tay. Thằng già đó là thầy dởm thôi. Cái thằng Hiếu nó nói nếu mà đưa mà thầy thật về ấy thì thầy nào cũng khuyên bố mẹ không nên chuyển. Thế cho nên là khi thuê thầy giả, anh với nó có bàn bạc thống nhất từ trước. Anh chỉ nghĩ là nếu mà đất đó thực sự có ma không ở được, thì số tiền mình đưa cho nó coi như là mất trắng. Mai nghe vậy thì liền dục. Thôi được rồi, anh mau thu xếp đồ đạc rồi về quê đi. Mình về nghe ngóng thực hư xem tình hình nó thế nào. Chứ nếu mà thực sự như thế thì mình đòi lại tiền. Chứ ngu gì tự nhiên mất oan số tiền lớn như thế. Hoàng liền gật đầu cười nhạt rồi đáp. Giờ này thì chắc gì còn xu nào mà đòi. Thôi đen thì chịu. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ có ma quỷ. Có thể nó chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên. Em thu xếp đồ đạc đi, mình về luôn bây giờ. Phía bên của Hiếu thì đang ngồi trong chiếu bạc. Nghe tin bố mất thì Hiếu không hề có cảm xúc. Thái độ của Hiếu rất bình tĩnh. Hiếu đứng dậy nói với mấy con bạc chín chiếu. Bố tao chết rồi, tao phải về làm đám ma cho ông ấy. Hẹn chúng mày hôm khác rồi ngồi tiếp. Từ đêm ấy cho đến giờ thì Hiếu đã thua đến cả 100 triệu vào tay mấy thằng đó. Cho nên bây giờ khi Hiếu đứng lên thì tuyệt nhiên chẳng có thằng nào phản đối cả. Mấy thằng này mặt thằng nào cũng đều rất vui vẻ, buông mấy lời chia buồn xã giao. Hiếu chưa đi ngay mà đút trong túi ra một chục triệu đưa cho tay chủ sầm. Hiếu nhẩm tính gì đó một hồi rồi nói: ông bố em tròn 60, phang hộ em con 06, 60 mỗi con 5 củ. Đưa tiền cho gã chủ sầm xong, Hiếu lấy chiếc xe máy của mình phóng thẳng về quê. Phía sau tay chủ sầm nhếch mép cười lẩm bẩm: cái loại bất hiếu như cái thằng này thì thật khó gặp. Ẩn khuất sau một gương mặt sáng sủa bằng cấp đại học sáng ngời là một thằng danh không hề có bất cứ một chút nhân tính nào cả. Bốn thằng ngồi trong chiếu bạc lúc này mới đi ra đưa tiền cho tay chủ sầm: đây là toàn bộ số tiền bọn em lấy được từ nó. Thằng ấy ngu quá, nó đánh mãi mà không biết mình đang chơi nó anh ạ. Gã chủ sầm cười lớn, gã quay lại nhìn một lượt mấy tên đàn em, khiến cho mấy thằng cảm thấy run rẩy bởi ánh mắt ấy. Gã đưa cho mấy thằng 10 triệu mà Hiếu vừa đưa cho gã rồi bảo: cầm lấy chỗ này đi mà ăn chơi, ta không nghĩ lại con bất hiếu như nó lại được bố nó phù hộ đâu. Giờ cả đám cười lớn. Hiếu trên đường về trong lòng chỉ cảm thấy hậm hực khi để cho mấy thằng kia hết lần này đến lần khác nốt hết tiền của mình. Thế nhưng mà rồi Hiếu cũng khẽ mỉm cười, bởi kế hoạch hoàn hảo của Hiếu đang chuẩn bị thành công. Chỉ vài hôm nữa thôi, Hiếu chắc chắn một điều, hai vợ chồng Hoàng sẽ bỏ chạy khỏi nhà. Và khi ấy Hiếu chỉ cần bỏ ra 100 triệu để thu lại mảnh đất tiền tỷ của tương lai. Như vậy gương mặt của Hiếu ngay lập tức tươi tỉnh trở lại. Thi thoảng Hiếu còn huýt sáo lên như đang về dự tiệc gì đó, chứ không phải là để làm ma cho người thân sinh ra mình. Hiếu phóng xe đi như bay trở về nhà. Sẽ bắt đầu tờ mờ sáng, Hiếu vẫn còn vui lắm, nhưng anh ta không hề biết được rằng sau xe của mình có một bóng trắng đang ngồi yên trên xe, nhìn anh ta bằng một ánh mắt u buồn. Về đến nhà, Hiếu dừng xe ở ngoài cổng rồi chạy thật nhanh vào bên trong. Hiếu chạy lại gần chiếc giường nơi mà thi thể của ông Hoan nằm lạnh ngắt, cứng đơ. Hiếu bật khóc nức nở, ôm chặt tới người của bố rồi gào lên trong đau đớn: bố ơi, sao lại thế này hả bố? Sao bố lại đột ngột bỏ chúng con mà đi như vậy? Chúng con còn chưa báo Hiếu công ơn nuôi dưỡng của bố được ngày nào, sao bố lại lỡ bỏ chúng con mà đi? Bố ơi, bố tỉnh dậy đi. Những người xung quanh nghe Hiếu gào khóc như vậy thì thấy đứt từng khúc ruột. Ông hàng xóm tiến lại lấy tay đặt vào vai của Hiếu rồi nhắc: thôi cháu ạ, bớt đau lòng để ông ấy ra đi thanh thản. Giờ các cháu phải bình tĩnh để còn làm mai cho ông ấy. Mẹ cháu đã thế rồi, các cháu phải mạnh mẽ lên. Nghe ông hàng xóm nhắc đến mẹ, lúc này Hiếu mới để ý. Từ lúc về không thấy mẹ của mình đâu. Hiếu lấy tay gạt nước mắt rồi hỏi ông hàng xóm: mẹ cháu đâu rồi hả chú? Ông hàng xóm thở dài mà đáp: mẹ cháu ngất lên ngất xuống bao lần rồi, giờ chắc bà ấy cũng đã quá mệt. Chú bảo mấy bà đưa mẹ cháu vào trong buồng nằm nghỉ, cháu đi vào trong xem bà ấy ra sao. Các cháu phải trấn tĩnh lại, động viên bà ấy để bà ấy vượt qua được sự mất mát quá lớn này. Hiếu vâng dạ rồi tiếp tục hỏi: anh Hoàng cháu vẫn chưa về sao chú? Chưa, đã thấy chúng nó đâu. Chúng nó còn con cái, chắc lát nữa sẽ về ngay thôi. Cháu cứ đi vào nhà xem mẹ cháu thế nào đi, ngoài này tôi sẽ tạm thời coi cho. Cảm ơn ông hàng xóm xong thì Hiếu đẩy kính cửa buồng bước vào trong nhà. Ở bên cạnh chiếc giường, bà Hoan vẫn còn đang nằm rên rỉ: ôi dồi ôi, thế là nó bắt ông đi thật rồi. Còn mà nó mang ông đi thật rồi ông ơi. Sao số của ông lại khổ như vậy? Ôi trời cao đất dày ơi, chồng tôi có làm gì nên tội mà ông lỡ lòng bắt ông ấy đi như thế. Mấy bà hàng xóm thấy Hiếu bước vào thì liền nói: cháu về rồi hả? Khổ, suốt từ nãy đến giờ mẹ cháu chỉ toàn nói những lời như thế. Nó cứ lặp đi lặp lại. Chúng tôi cố gắng động viên cho bà ấy trấn tĩnh lại, thế nhưng mà dường như nó không hề có tác dụng gì cả. Cháu thử nói chuyện với bà ấy xem, chứ khóc lóc gào thét thế này á thì lại chẳng chịu ăn uống gì. Chúng tôi sợ bà ấy kiệt sức mà mất đi. Hiếu ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của mẹ. Chưa kịp lên tiếng động viên gì thì Hiếu giật mình bởi những lời thều thào yếu ớt của bà Hoan: quân giết người, quân ác độc, chúng mày là lũ giết người, chúng mày không bằng cầm thú đồ giết người. Hiếu vội vàng bỏ tay của bà Hoan, ánh mắt hoang mang đến tột độ. Đúng lúc ấy bà hàng xóm lại lên tiếng: cháu không có việc gì phải sợ, bà ấy nãy giờ cũng nói như vậy suốt, đầu óc của bà ấy bây giờ không còn bình thường nữa. Hiếu liền vội vàng đứng dậy nói với bà hàng xóm: giờ chắc mẹ cháu cũng chưa thể nào bình tĩnh lại được, bên ngoài còn nhiều việc mà chúng cháu phải làm, các cô các bác để ý mẹ giúp cháu. Bà hàng xóm liền đáp lại: ơi, cháu ra đi bàn với các cụ trong họ cháu xem như thế nào, mau mau mời thầy xem giờ giấc để cho ông ấy nhập quan. để cho ông ấy nằm lạnh lẽo mai thế kia không được đâu, nhìn xót ruột lắm. Hiếu bước thật nhanh ra bên ngoài, tới bên bàn có mấy người lớn tuổi bên nội tộc nhà Hiếu đang ngồi đó. Hiếu liền liễu phép cất tiếng: Dạ thưa các cụ đã xem được giờ đẹp cho bố cháu nhập quan chưa ạ? Cháu cũng không có muốn bố cháu nằm lạnh lẽo mãi như thế này. Ông cụ lớn tuổi nhất trong bàn nhẹ nhàng đáp: Chúng tôi biết ai cũng sốt ruột, thế nhưng mà cũng nên chờ thêm một chút để thằng Hoàng nó về chứ. Nó là con trưởng nhà, để cho nó về nó quyết định nên làm thế nào. Tôi nghĩ lát nữa là nó sẽ về thôi. Cố gắng chờ thêm một chút đi, đừng có sốt ruột. Thầy chúng tôi cũng đã cho người đi mời rồi, cháu cứ bình tĩnh. Hiếu nghe ông cụ nói vậy thì tức lắm. Ý của ông cụ kia rõ ràng là muốn nói khi ông Hoan chết thì mọi thứ thuộc quyền chỉ đạo của Hoàng. Là một người giỏi giả tạo, cho nên mặc dù trong lòng rất ấm ức, nhưng Hiếu vẫn giữ được nét mặt đau khổ cùng câu vâng rất khẽ. Một lát sau thì Hoàng cũng về tới. Chẳng khác gì Hiếu, Hoàng vừa bước xuống xe máy là cùng cả vợ con lao vào bên trong, đến bên cảnh sát của ông Hoan mà gào khóc thảm thiết. Lần này người ta nghe nó còn thê lương hơn nhiều, bởi những tiếng gào khóc của Mai nghe nó não nề đau đớn đến cực độ. Mấy người hàng xóm ngồi bên ngoài xì xầm bàn tán với nhau: Đúng là ông Hoan số khổ quá, con cái đứa nào cũng thành công ngoan ngoãn hiếu thảo với bố mẹ, hai ông bà ấy quả là khéo dạy con, thế nhưng mà số không được hạnh phúc, đúng lúc chuẩn bị an nhàn thì tai họa lại kéo đến. Người khác có lẽ không hiểu, chứ Hiếu thì quá hiểu anh trai và chị dâu đang diễn một màn kịch hoàn hảo giống hệt mình. Anh ta khẽ nhếch mép rồi cúi gằm mặt xuống đất suy nghĩ điều gì. Bên tai của Hiếu, tiếng của mấy bà hàng xóm ở bàn kế bên lại lọt vào tai: Ngay cái hôm mà nhà ông ấy chuyển cái mộ sau nhà đi là mọi người đã lo. Các bà thấy chưa, động vào mấy cái vấn đề tâm linh là không thể nào đùa được đâu. Chuyển đi một cái là lập tức có chuyện ngay. Tôi vẫn nghĩ chính con ma trong cái mộ đó nó về nó đem ông Hoan đi, chứ chẳng phải là ngẫu nhiên. Các bà có nghe bà Hoan bà ấy vẫn lẩm bẩm là ma bắt ông Hoan đi không? Cái này tôi nghĩ là thật, không phải là bà ấy vì đau lòng quá mà nói linh tinh đâu. Hiếu dùng mình khi nghe những lời nói ấy, bất giác Hiếu nhớ lại câu của lão thầy: Làm cái này thì được, cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn, nhưng nó sẽ hại cả nhà cậu, thậm chí cả bố mẹ của cậu. Đang mải suy nghĩ thì Hiếu giật mình bởi giọng nói vang lên từ sau lưng: Chú về lâu chưa? Đám tang của bố chú tính làm thế nào cho phù hợp nhất? Hiếu quay lại, người đang đứng phía sau lưng của Hiếu không ai khác là Hoàng. Hiếu liền gã lắc đầu: Cái này các cụ nói anh là con trưởng cho nên anh tự quyết mọi thứ, anh làm thế nào cũng được, em chỉ biết làm theo thôi. Mấy ông cụ cũng lập tức chen vào câu chuyện của hai anh em: Đúng đó, bây giờ cháu muốn làm thế nào thì cháu cứ làm như vậy. Các vấn đề khác thì cụ không có tham gia nhiều, nhưng mà về quy trình thủ tục trong tang lễ thì không bỏ qua được. Nếu mà cháu chưa hiểu hết thì có thể hỏi chúng tôi, sẽ chỉ cho cháu biết. Vừa dứt lời thì bên ngoài cổng thầy chùa đang bước vào, đi cùng có thêm các cụ trong hội Phật tử của làng. Hai anh em của Hoàng vội chạy ra đón thầy. Đi vào đến trong sân nhà thầy chùa không bước vào bên trong ngay, mà đứng ở ngoài lắc đầu. Hoàng thấy vậy thì liền vội hỏi: Thưa thầy, là nhà con có chuyện gì không ổn về không ạ? Vì thế mà bố con bị mất đột ngột. Thầy chùa đánh ánh mắt nhìn Hoàng rồi lại nhìn Hiếu, ông liền đáp giọng buồn bã: Có chứ, nhà này có rất nhiều chuyện, nhưng mà luật nhân quả tôi cũng không tham gia. Chỉ có điều tôi thực lòng cũng rất tiếc thương cho số phận của ông ấy. Ông ấy là một người tốt nhưng lại phải ra đi quá sớm. Chỉ vì... mà thôi, mọi người chuẩn bị đi, sắp đến giờ tốt rồi. Khâm niệm rồi đưa ông ấy nhập quan đi, chúng ta không có nhiều thời gian để nhắc đến cái chuyện khác vào lúc này. Hoàng nghe những lời của thầy chùa nói thì trong lòng còn phân vân lắm, cố gượng hỏi thêm: Thưa thầy, vậy có đúng là bố con do chuyển ngôi mộ kia đi cho nên mới bị con ma trong đó nó bắt đi không ạ? Thầy chùa liếc mắt nhìn Hoàng, đôi mắt của ông nheo lại rồi đáp: Các cậu cứ yên tâm, người như ông ấy sẽ được lên thiên đàng, còn người sống ở lại thì vẫn phải lo việc của người sống. Câu trả lời của thầy chùa khiến cho Hoàng không hài lòng, bởi vì thầy chùa không hề trả lời những câu nào có liên quan đến câu hỏi của Hoàng. Hoàng khó chịu không thèm hỏi nữa. Nhưng với Hoàng là vậy, nhưng với Hiếu thì Hiếu hiểu được hàm ý trong câu nói của thầy chùa. Trong lòng Hiếu cảm giác như thầy chùa biết được chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà này. Ánh mắt của Hiếu tỏ ra vô cùng hoang mang. Gần một giờ sau, công việc nhập quan phát tang cũng diễn ra xong xuôi. Tiếng kèn trống đã bắt đầu vang lên inh ỏi. Hiếu cứ chốc chốc lại lén nét mặt nhìn thầy chùa. Giờ này Hiếu chỉ mong ông đi càng nhanh khỏi ngôi nhà này càng tốt. Hiếu rất sợ nếu như sư thầy mà nói gì đó với Hoàng thì kế hoạch của Hiếu coi như đã đổ bể. Nhưng mà nỗi lo của Hiếu cũng nhanh chóng qua đi. Bởi chỉ sau ngay khi mà làm lễ xong thì thầy chùa liền vội vàng ra về. Hiếu thở phào dõi theo miệng lẩm bẩm một mình. Chắc là ông ta không thể nào biết mình đã nhờ thầy yểm bùa trên mảnh đất này, chứ biết thì đời nào ông ta để yên. Hiếu dứt lời quay lại quỳ sụp xuống bên cạnh quan tài. Ở bên ngoài thầy chùa bất ngờ không bước tiếp. Ông quay mặt lại nhìn vào trong ngôi nhà thở dài, ông lắc đầu rồi nói. Thật tội nghiệp cho hai ông bà nhân đức mà lại sinh ra những đứa con bằng tính cách của những con quỷ. A-di-đà Phật, trời Phật sẽ thương xót cho ông bà, còn những kẻ kia gieo gió thì ăn phải gặt bão. Ở trong nhà lúc này bên cạnh quan tài của ông Hoan chỉ còn lại hai anh em. Hoàng dịch sắt lại thì thầm vào tai của Hiếu. Chú Hiếu này, theo chú liệu có phải con ma kia nó bắt bố đi không? Hiếu liền đáp, dạ em thực sự không biết nói sao cả nhưng có thể. Hoàng ánh mắt tỏ ra sợ hãi, anh ta tiếp tục, vậy thì hỏng rồi, lão thầy dườm đó hại nhà mình rồi. Hiếu nghe Hoàng nói vậy thì khẽ gắt, chẳng phải anh nói thuê thầy dườm cho nó nói vớ vẩn vài câu là xong, bây giờ ý anh còn muốn trách em hay sao? Vốn anh cũng đâu có tin ma quỷ chứ, sao giờ mặt lại tái như đít nhái thế? Hoàng không biết nói gì nhưng vẫn quay sang nói với Hiếu, thế này thì ở làm sao được, bán thì cũng có gì ai mua. Cái vụ anh bơm tiền cho chú để lấy đất, thôi thì chú cho anh xin lại đi. Mảnh đất này anh không có lấy nữa đâu, anh nhượng lại cho chú tất. Hiếu khẽ mỉm cười một nụ cười nham hiểm đến cực độ. Đây là chuyện Hiếu đã tính trước, nhưng mà Hiếu không ngờ thằng anh của mình lại sợ chết với quyết định vội vàng như vậy. Cái ngày Hoàng nói Hiếu kiếm thầy dởm về để lừa ông Hoan, Hiếu đồng ý, nhưng mà lão thầy Hiếu đưa về nó không hề dởm như Hoàng vẫn nghĩ. Mà lão lại ngược lại rất giỏi, là không phải là thầy đi giúp người, là kẻ chuyên dùng bùa yểm để kẻ. Là kẻ chuyên dùng bùa yểm giúp kẻ ác hại người. Hiếu đã hứa ngay sau khi Hiếu bán được đất thì ông ta sẽ được hưởng một nguồn lợi không nhỏ. Giờ phút này ngồi đây Hiếu cảm giác Hoàng thật ngu ngốc, và suy nghĩ của Hiếu quả thật không sai. Đúng là Hoàng cũng đã thuộc dạng tham lam và tính toán, nhưng so với Hiếu thì Hoàng vẫn còn kém một bậc về âm mưu sâu xa và nham hiểm. Thấy Hiếu im lặng không nói gì, Hoàng liền dục, chú Hiếu, anh nói vậy chú có ý kiến gì không? Bây giờ Hiếu mới quay sang lắc đầu. Anh cũng biết em rồi còn gì. Giờ này anh mà bảo em đưa lại tiền cho anh thì em chịu thôi. Em tiêu hết rồi. Trong người chỉ còn hơn 100 triệu thôi. Thôi anh cứ lấy mảnh đất này đi. Em không có lấy lại đâu. Anh em mình đã thống nhất với nhau rõ ràng rồi còn gì. Hoàng lúc này giọng đã có vẻ khó chịu. Chú nói thế mà được. Chú chắc chắn biết rõ mảnh đất này không có ở nổi. Bán không được chú mới chấp nhận lấy số tiền ít ỏi đó anh đưa cho chú. Bây giờ mọi việc thanh bảnh như thế này á, có cho cũng chẳng quay dám mở, chứ đừng nói là người ta bỏ tiền ra mua. Chú tính thế nào cho nó hợp lý, tranh chị cũng đâu có chịu đâu. Sống ở đây rồi chít bắt ắc kỳ tử giống bố của anh đâu có ngu. Hiếu liền cãi, anh hay thật đấy. Rõ ràng chính anh gả em, bây giờ anh lại đổ lỗi cho em lừa anh. Nhưng mà thôi em cũng là kẻ biết điều. Bây giờ tiền em cũng chỉ còn gần 200 triệu. Em trả lại anh sau đó thì anh cũng làm giấy như ngày trước em với anh làm. Nếu mà anh thấy được thì làm, còn không thì cứ giữ lại đất đi. Em không có ý kiến gì cả. Chứ giờ nhận đất này em cũng đâu có bán nổi chứ. Tiền đâu đưa cho anh đủ số anh đã đưa cho em. Mà em cũng chẳng có dám mở đâu. Anh chỉ sợ chết, chẳng nhẽ em lại không có sợ. Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, được rồi, để lát anh bàn bạc với chị Mai xem thế nào đã. Hiếu cười khẩy, anh ta không nói gì mà liếc mắt nhìn về tấm di ảnh của bố. Trước tấm di ảnh là những cây nến đang cháy sáng rực, làm cho Hiếu có một cảm giác đôi mắt của ông Hoan trong tấm di ảnh như đang vẽ chuyển động. Một cơn gió lớn thổi vào trong nhà khiến cho cả hai anh em của Hiếu Hoàng rùng mình. Trong buồng tiếng của bà Hoan lại vang lên, nhưng cái giọng của bà giờ đây nghe khàn khàn không còn được rõ. Ông ơi, ông về đi à ông, ông vào đây với tôi. Ngoài đó lạnh lắm, ông đứng đó làm gì, vào đây ông. Cái chất giọng của bà Hoan lúc này làm cho Hiếu rùng mình. Hiếu liếc mắt nhìn ra ngoài sân. Rõ ràng Hiếu cũng vừa thấy bóng của một người vừa lướt qua rất nhanh, ngang qua sân hướng về căn bếp. Hiếu đang quỳ bên cạnh quan tài ngay lập tức đứng dậy, rồi bước thật nhanh xuống dưới bếp, tìm kiếm cái bóng người khi nãy. Trong lúc ấy thì một cơn gió thổi tới làm Hiếu co rúm người lại. Tiếng của một đứa trẻ cười khúc khích vang lên ngay bên tai của Hiếu. Vội vàng đưa mắt quan sát thì Hiếu thấy đứa trẻ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bên trên, nơi trước kia là ngôi mộ. Hiếu trợn trừng mắt kinh hãi, anh ta run rẩy bước thật nhanh trở lại trong sân. Lấy chiếc điện thoại của mình, Hiếu bấm số rồi đi ra nơi vắng người gọi cho lão thầy. Ông ta vừa bắt máy, Hiếu liền vội hỏi. Không ổn rồi thầy ơi, tôi vừa nhìn thấy cái thằng nhỏ đó, nó vừa ở ngay trước mặt của tôi, nó chưa có đi đâu, nó vẫn ở đây. Ở đầu dây bên kia, lão thầy cười lớn rồi đáp. Không có việc gì phải sợ, cái chuyện này nằm trong toán tính của tôi cả rồi, cậu yên tâm đi, nó không làm gì cậu đâu. Có phải là nhà cậu đã có người ra đi? Hiếu hấp tấp đáp. Đúng là như vậy, nó hình như giết bố tôi. Lão thầy vẫn đáp giọng khá bình tĩnh. Chuyện này trước khi mà cậu quyết định làm, tôi đã có cảnh báo trước cho cậu, nhưng mà chẳng phải cậu vẫn nhất quyết làm hay sao? Cứ từ từ xem sẽ còn có những chuyện hay gì tiếp. Yên tâm đi, cậu sẽ có được mảnh đất đó nhanh thôi. Hiếu liền run rẩy rồi đáp. Nhưng mà tôi cứ nghĩ con ma đó nó đi rồi, sao mà nó còn ở đó? Lão thầy cười đầy quái dị, ông ta đáp. Có làm sao đâu, ban đầu tôi định dùng bùa yểm của tôi kéo ma quỷ về đó quấy phá. Thế nhưng mà đến nơi đó, thế ở đó có sẵn con quỷ nhỏ, có thể tiện dùng nó cho đỡ tốn công sức. Đừng có sợ nó không làm gì cậu đâu. Nhớ là sau khi bán đất thì phần của tôi không được thiếu một xu. Nếu không thì cậu biết chuyện gì sẽ đến với cậu đó. Nói xong thì lão thầy liền tắt máy. Hiếu vội vàng chạy vào trong, bởi lúc này bà Hoan đã nhào ra ngoài sân. Mặc cho mấy bà hàng xóm can ngăn nhưng vẫn không cản nổi. Bà Hoan sau khi đến sân thì ngay lập tức chạy vòng ra phía sau. Bà liền hét lớn. Mày, có phải mày, mày trả lại chồng cho tao, con quỷ kia, mày trả lại chồng cho tao, mau lên. Bà Hoan vừa hét lên vừa chỉ đúng cái cành cây mà khi nãy Hiếu nhìn thấy, một đứa trẻ ngồi vắt vẻo ở trên đó. Mấy người nhìn nhau sợ hãi cố gắng kéo bà Hoan trở lại trong nhà. Hoàng đứng bên cạnh vợ, anh ta liền nói. Nhà này ma ám rồi, chắc chắn là ma ám rồi, đất này không có ở được đâu. Ngay sau khi làm đám tang cho bố xong, mình lập tức quay lại thị trấn, thuê tạm nhà rồi kiếm chỗ mua nhà khác, ở đây thì chết. Mai lúc này cũng thực sự kinh hãi, nhưng cô vẫn lắp bắp hỏi chồng. Thế cái chuyện tiền nong với chú Hiếu thì sao, lấy lại được không? Hoàng liền vội vàng đáp. Tầm này rồi có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chứ không là mất trắng. Anh đã nói chuyện với nó, nhà mình cứ thống nhất vậy đi. Chẳng còn cách nào khác, Mai cũng đồng ý với ý kiến của chồng. Bà Hoan được đưa vào trong buồng rồi nhưng bà vẫn không chịu dừng lại. Bà mở thoang cánh cửa sổ hướng ra vườn, mà chỉ tay về ngôi mộ cũ rồi nói. Nó kia kìa, chính là nó giết chồng thôi. Ai đó bắt nó giúp tôi, bắt nó trả chồng cho thôi. Đến bây giờ thì nhiều người mặt cắt không còn giọt máu. Họ đã chắc chắn một điều, cái thứ mà lâu nay người ta vẫn đồn thổi hiện nó đang có mặt ở đây. Mặc dù cho mộ của nó nhà bà Hoan đã chuyển ra ngoài nghĩa địa. Gào thét mãi thì bà Hoan cũng kiệt sức ngất lịm đi. Quá trưa bà tỉnh lại, nhưng bây giờ bà không còn gào thét điên loạn như lúc trước. Bà trở nên lầm lì hỏi, cũng chẳng có ai nói, kể cả Hoàng và Hiếu nói sao thì bà cũng chẳng thèm đáp lại. Bà cứ như vậy quỳ sụp xuống bên cạnh của chồng lặng lẽ. Tất cả những việc trong nhà hai anh em của Hoàng lo liệu tất. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, người thăm viếng cũng đã vắng. Hoàng và Hiếu đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm thì phía sau nhà bỗng dưng tiếng của Mai hét lên thất thanh. Mọi người giật bắn mình chạy ra xem có chuyện gì. Ra đến nơi thì tất cả đều sững sờ khi Mai đang ngồi bệt ở dưới đất. Còn đứa bé con của Hoàng trên tay cầm một chiếc đầu gà sống, máu vẫn còn đang nhỏ từng giọt xuống đất. Miệng của nó cười lên một cách thích thú. Thế Hoàng nó liền quay sang nhìn, ánh mắt của nó vô cùng kỳ lạ. Nó chìa chiếc đầu gà về phía cổ Hoàng rồi nói. Bố có ăn được cái này không? Đầu đấy tươi ngon lắm. Nhanh như cắt, Hoàng liền lao tới giật khắt chiếc đầu gà trên tay của con ném đi rồi quát. Ai cho con nghịch thế này hả? Đầu gà sống làm sao mà ăn được chứ? Mắt của Hoàng long lên sòng sòng nhìn bà Mai. Ai chặt đầu gà để cho đứa trẻ con chơi thế này hả? Là ai? Mai lắc đầu miệng lắp bắp. Em không biết, em đang bận cùng với mấy cô dọn dẹp, nó lẩn ra phía sau lúc nào em không rõ. Thế lúc em đi tìm thì thấy nó chỉ ra trước mặt của em rồi hỏi mẹ có thích uống máu không, em sợ quá thì mới hét lên như thế. Một bà hàng xóm lớn tuổi phụ trách nấu nướng liền nói. Cơm nước chúng tôi làm xong từ tối, làm gì còn ai nấu nướng gì vào giờ này. Hơn nữa có nấu có thịt gà thì đầu gà chỉ chặt ra khi đã luộc chín, chứ ai lại chặt đứt cổ khi mà nó còn sống thế kia bao giờ. Tất cả mọi người còn đang hoang mang cực độ thì đứa nhỏ bỗng nhiên xòe bàn tay đầy máu ra hỏi Hiếu. Chú Hiếu, chú có thích uống máu tươi không? Kia kìa, ở ngoài kia nhiều máu lắm. Dứt lời, đứa bé lại chỉ tay về ngôi mộ rồi nó lại bật cười khanh khách. Hiếu run rẩy sợ hãi vội lấy chiếc đèn pin. Hiếu cùng thêm một vài người khác soi lần theo dấu máu. Dấu máu dẫn Hiếu tới đúng ngôi mộ mới bị đào thì biến mất. Trong lúc ấy thì một người đi cùng hét lên. Trên cành cây kia kìa. Hiếu ngước đầu lên nhìn giật bắn mình khi Hiếu lùi lại phía sau. Trên cành cây con gà vẫn còn bị treo ngược lên bằng một sợi dây dù. Máu từ cái cổ bị đứt của nó đang nhỏ từng giọt xuống dưới mặt đất. Hiếu liền hét lên. Là ai? Ai làm ra cái chuyện thế này? Không thể nào một đứa trẻ không thể nào làm ra được cái chuyện này. Không thể. Hiếu vừa dứt lời thì tiếng cười của đứa con trai Hoàng lại vang lên. Hiếu lắc đầu nói một mình hai từ cụt lùn. Là nó. Mấy người kia đi cùng thì hỏi. Nó là cái gì? Chẳng lẽ là... Hiếu gật đầu rồi đáp. Không sai đâu. Chính xác là nó. Không có ai lại đi làm cái chuyện kinh tởm thế này được ngoài con quỷ đó. Vào nhà. Đi vào nhà đi, ở đây không an toàn đâu. Nghe Hiếu nói như vậy, mấy người kinh hãi bước vội trở vào trong nhà. Cả đám tang bỗng chốc trở nên náo loạn. Ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhưng mà điều họ càng cảm thấy ma mị hơn là bà Hoan vẫn cứ ngồi yên lặng bên quan tài của chồng, ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Thi thoảng bà lại lấy tay che miệng ho lên từng tiếng, khiến cho người ta liên tưởng đến ông Hoan lúc còn sống. Ông hay ho vặt cho nên hành động ấy nó đã quá quen thuộc với mọi người. Đứa trẻ con của Hoàng đột ngột co giật lên mấy cái, rồi ánh mắt của nó ngơ ngác trở lại bình thường. Nhưng khi thấy bàn tay của nó đang đầy máu thì nó khóc ré lên đầy sợ hãi. Hiếu càng lúc càng cảm thấy không ổn, anh ta nhấc máy bấm số gọi ông thầy kia, nhưng mà gọi đến 3-4 lần thì cũng không thấy ông thầy kia bắt máy. Bởi vì lúc này Hiếu không thể nào biết được rằng ông thầy kia đang phải chạy khắp nhà dán chi chít những lá bùa lên cửa. Chồng ông ta lúc này đang vẻ hốt hoảng lắm. Miệng của ông ta liên tục nói trong hoang mang tột độ. Không thể nào, mày không thể nào có thể làm gì được tao. Mày chỉ là một con quỷ con nhãi danh, mày không thể đấu với tao được. Dán xong lá bùa cuối cùng, ông ta tự tin trở lại hơn hẳn. Ông ta cười nhăn nhở rồi nói lớn. Nào đồ quỷ con, mày làm gì được tao? Đêm nay tao phải nhịn mày. Nhưng sáng mai khi mày yếu đi, rồi ta sẽ cho mày hồn phiêu phách tán. Lão dứt lời thì lại cười lên như là một kẻ điên dại. Nhưng nụ cười của lão ngay lập tức vụt tắt, bởi vì ngay lúc này tiếng cười khanh khách của đứa trẻ kia vang lên ở ngay trên đầu của lão. Lão run rẩy nhìn lên trên, ánh mắt của lão biến đổi sang một trạng thái kinh hãi tột độ. Lão lắp bắp. Không, không thể nào. Mày sao có thể chống lại bùa của tao? Đứa trẻ đen sì đang ngồi trên xà nhà vẫn cười lên khanh khách, rồi đột ngột nó không cười nữa. Lão thầy cảm giác được có thứ gì đó đang ngồi trên cổ của mình. Chưa kịp phản ứng gì thì lão cảm thấy cổ họng của mình càng lúc càng khó chịu, như có thứ gì đó đang dần bóp nghẹt cổ họng của lão ta lại, khiến cho lão ta không thể nào thở được. Lão nằm lăn ra đất dãy rủa mong có thể nếm cái thứ trên cổ của mình xuống, nhưng mà chẳng có chút tác dụng nào cả. Chưa đầy một phút sau thì mắt của lão trợn trừng, mắt của lão dần tối sầm lại. Rồi cái lưỡi của lão thè ra kinh dị, nằm chết cứng đơ ở giữa nhà. Trong cái tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều dưới mặt đất. Cho gọi lão thầy mãi không được, Hiếu bắt đầu cảm ơn. Hiếu bắt đầu cảm thấy bất an lắm, không thể tiếp tục ở lại đây với hàng loạt sự ma mị như vậy được nữa. Hiếu phải đến tận nhà của lão thầy để xin lão mấy lá bùa phòng thân cho chắc ăn. Nghĩ vậy Hiếu lấy cớ có việc đi gấp, sẽ quay trở về ngay trong đêm. Lấy chiếc xe máy, Hiếu lao đi thật nhanh ra ngoài cổng. Hoàng nhìn theo Hiếu, bất chợt anh ta giật mình chạy về phía vợ rồi nói nhỏ. Em ơi, hình như thằng Hiếu nó phóng xe ra cổng. Anh nhìn thấy có ai đó ngồi sau xe của nó, nhìn giống bố lắm. Mai ánh mắt sợ hãi, cô run rẩy nói với chồng. Em nghĩ mai chôn bố xong thì chuồn thôi, không làm 3 ngày nữa. Kệ mẹ với thằng Hiếu muốn làm thế nào thì làm. Ở lại đây em không khéo là sợ mà chết. Đến lúc này em chắc chắn nhà này bị ma quỷ ám rồi. Ai người ta cũng nói như thế. Hoàng liền gật đầu rồi đáp. Chắc chắn phải đi. Anh cũng tính rồi, phải đi ngay. nhà này không ở được nữa. Mai nhìn chồng rồi gật đầu, thống nhất sáng mai sau khi đưa ông Hoan chôn cất xong cho hết trách nhiệm là vợ chồng Hoàng sẽ lấy cái cớ hợp lý nhất để có thể rời khỏi đây. Về phần của Hiếu, lúc này Hiếu cố gắng phóng xe thật nhanh để lên thành phố tìm ông thầy. Nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe nó cứ chạy chậm một cách khó hiểu, như ai đó đang kéo lại từ đằng sau. Thế một quãng đường vắng, Hiếu dừng lại lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra xem xe có bị hư hỏng gì không. Nhưng mà kiếm mãi vẫn không thấy xe có dấu hiệu gì bị hư hỏng. Hiếu bực mình ngồi lại trên xe rồi nổ máy. Anh ta vẫn không hề biết hồn ma của ông Hoan vẫn còn đang ngồi trên xe, lặng lẽ nhìn bằng một ánh mắt buồn bã. Chiếc xe nổ máy trở lại, Hiếu liền phóng vụt đi. Lúc này chiếc xe lại chạy bon bon, không hề có một cảm giác nặng nề như trước. Hiếu lại đang nghĩ tới mảnh đất ấy sẽ có giá trị thế nào. Chờ cho tang lễ của ông Hoan qua đi, Hiếu sẽ đón ông thầy kia về giải bùa yểm, là Hiếu có được thứ mà Hiếu đã dày công tính toán bấy lâu nay. Hiếu cười sung sướng đồng hành với sự vui sướng ấy là chiếc xe máy của Hiếu đang lao đi với một tốc độ tối đa. Bỗng Hiếu giật bắn mình khi tay lái loạng choạng, bởi phía sau có giọng nói của ông Hoan cất lên. Con ơi, sao con lại nỡ làm vậy với bố mẹ? Hiếu quay mặt lại, khi mà Hiếu đối diện với khuôn mặt trắng bệch của ông Hoan thì Hiếu kinh hãi vội vàng quay mặt đi về đằng trước. Nhưng mà trước mặt của Hiếu bây giờ đã là khúc cua, một bên là vách núi. Hiếu hoảng sợ, tay lái loạng choạng cùng với tốc độ quá nhanh khiến Hiếu không kịp xử lý. Chiếc xe lao nhanh đâm thẳng vào vách núi. Hiếu bị đập đầu vào vách rồi văng lại xuống giữa đường, máu chảy linh láng, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Ở nhà, Hoàng đang ngồi cùng vợ bàn bạc kế hoạch tìm kiếm nơi mua nhà thì bỗng nhiên đứa con nhỏ kêu đau bụng đòi đi vệ sinh. Hai vợ chồng nhìn nhau ái ngại, nhưng rồi cả hai vẫn phải đưa đứa nhỏ vòng ra sau vườn. Vừa ra đến nơi thì bỗng nó cười khanh khách rồi chạy ngay lao về phía ngôi mộ. Hai vợ chồng của Hoàng liền vội chạy theo, nhưng mà đến nơi thì không thấy đứa bé đâu cả. Hai vợ chồng của Hoàng hoang mang cất tiếng gọi, con ơi, con đâu rồi? Lúc này trong nhà vệ sinh, tiếng của đứa nhỏ khóc ré lên tìm bố mẹ. Hoàng run rẩy hỏi vợ, nó chạy về lúc nào đó? Nó vào nhà vệ sinh khi nào mà mình không biết? Cả hai vợ chồng vội vàng bước quay ngược trở lại. Không may Hoàng vấp phải một hòn đá dưới mặt đất ngã sóng xoài. Gốc cây cam ngày hôm trước khi đào mộ, Hoàng đất tiện tay chặt nó đi cho khỏi vướng. Nhưng mà Hoàng không chặt sát gốc mà để nó thò lên cả chục cm. Nhọn hoắt chẳng khác nào được một chiếc trông bẫy. Gốc cây lúc này đã xuyên qua cắm ngập vào ổ bụng của Hoàng. Trong đêm, những tiếng la hét ồn ào lại vang lên khắp làng xóm. Người ta lại kéo sang xem đông đúc. Ánh mắt hoàng hồn đến tột cùng. Bà Hoan bấy giờ mới lững thững đi ra, nghe tiếng dân làng bàn tán về ngôi mộ sau nhà. Bỗng dưng bà lấy tay che miệng ho lên mấy tiếng rồi nói, chẳng có ma quỷ nào đáng sợ bằng lòng tham, sự ác độc bất chấp của con người. Dân làng nghe bà Hoan nói thì chẳng ai hiểu gì, ngơ ngác nhìn nhau. Rồi đột nhiên cả cơ thể của bà Hoan co giật, bà ngã vật ra đất rồi ngất lịm. Một làn khói trắng mỏng manh bay ra từ cơ thể của bà Hoan. Trời bỗng chốc nổi gió lớn, sấm chớp vang lên liên hồi, có lẽ lại sắp có một cơn giông bão nữa đang kéo tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.